Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 551, tà thần là hắn. Nhìn những thứ này quỷ hồn ngay cả mình cũng không nhận ra, giống như cương thi ở trong sơn cốc chậm rãi di động tới, Diệp Thức trong lòng vô cùng kinh ngạc tột cùng. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ đối diện trong sơn cốc bay tới, rơi ở bên cạnh hắn, là Tuyết Kỳ, ngươi đi làm cái gì? Tuyết Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, nói, ta, ngươi đã đáp ứng ta, mãi mãi cũng không biết gạt ta. Tuyết Kỳ buồn bã nói, Diệp Thức cúi đầu, nói, ta đi tìm Diệp Thiếu Dương. Câu trả lời này, không để cho Tuyết Kỳ cảm thấy giật mình, cái gì cũng không còn, lôi kéo Diệp Thức tay, một lu phi lên núi, đứng ở bên vách đá, nhìn ẩn tiên tập chỗ ở xa xa, buồn bã nói, ta cũng biết, ngươi sẽ làm như vậy, ta làm như vậy, là vì ngươi. Diệp Thước đạo, ta biết ta không có biện pháp phục ngươi, nhưng ta phải muốn như thế đi làm. 10 năm trôi qua, Thước, ngươi một không thay đổi. Tuyết Kỳ cúi đầu nhìn trong sơn cốc này bay tới bay lui quỷ ảnh nói, từ chúng ta chết vào cái ngày đó khởi, cũng đã không có biện pháp quay đầu, ta rất thích cuộc sống bây giờ, thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác phải phá hư nó. Nàng nhúng tay chỉ hướng những quỷ ảnh đó, nói, nếu như không phải ngươi đem Diệp Thiếu Dương đưa tới, những thứ này quỷ hồn cũng có thể hướng như chúng ta, cuộc sống không buồn không lo xuống phía dưới, mà bây giờ, chúng nó lại biến, M. Thành cái dạng này, Diệp Thước cả kinh nói, bọn họ đây là chuyện gì xảy ra, Tuyết Kỳ lẩm bẩm nói, tiên nương ở vong xuyên trong nước, đầu nhập mình bộ phận oán khí, bọn họ uống vào phía sau, tà niệm mông tâm, đã biến thành có thể thao túng lệ quỷ, Diệp Thước hít sâu một hơi, nói, tiên nương đây là, nàng muốn chủ động xuất kích, tiến công ẩn tiên tập. Tuyết Kỳ xoay đầu lại nói, nếu bị Diệp Thiếu Dương phát hiện quỷ tiên thôn bí mật, hắn sớm dạ hội đến tiến công, người này quỷ kế đa đoan, tiên nương đối với hắn là như vậy có chút kiên kỵ, đơn giản chủ động xuất kích, vây bọn họ. Nàng quay đầu nhìn ẩn tiên tập phương hướng, lẩm bẩm nói, nếu không vài ngày, ẩn tiên tập sẽ biến thành một tòa máu địa ngục. Diệp Thức kinh ngạc không ra lời đến. Lúc này, Tuyết Kỳ quay đầu đi tới trước mặt hắn, lấy tay vuốt mặt của hắn, thần tình mà nói, ta biết ngươi là cho ta, lúc này đây, ta không nói cho tiên nương biết, nhưng lần sau, không nên làm tiếp chuyện ngu xuẩn như thế a. Ngón tay của nàng đột nhiên cắm vào Diệp Thức mặt của Piri, dùng sức hướng xuống dưới mặt xé mở, quỷ thân thụ thương, Diệp Thức thống khổ vạn phần, thế nhưng, hắn vẫn trực đỉnh đỉnh đứng, không hề động, nhớ kỹ, ngươi duy nhất cần muốn phục tùng, chính là ta. Tuyết Kỳ đưa hắn ngay ngắn một cái khối da mặt kéo xuống đến, nhìn hắn, điên cuồng cười lớn. Nhà khách cũng kim làm ăn uống sinh ý, tuy là mùi vị một dạng, thế nhưng tương đối dễ dàng, chí ít không dùng ra đi. Chạng vạng, Diệp Thiếu Dương đoàn người liền tại sở chiêu đãi trong ăn, sư đệ, có món sự tình, ta vẫn quên nói cho ngươi biết. Cơm nước xong, lão Quách từ trong túi lấy ra một tờ giấy trắng, triển khai, đưa cho Diệp Thiếu Dương, mặt trên có hắc sắc bút lông viết ra mấy dòng chữ, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cũng biết là sư phụ viết, một bên xem, một bên từ từ đọc, hai long tướng cạnh tranh một con rồng tổn thương, lưỡng đạo gặp nhau nhất đạo vong, 8.000 nữ quỷ khó lấy mạng, 21 không thể trường, quay đầu nhìn lão Quách, nói, đây là sư phụ để lại cho ta, lão Quách thủ lĩnh, nói, đây là lần trước đối phó hỗn độn trước khi, sư phụ lúc đó ở ta vậy, nhắc tới ngươi chuyện, sau đó viết xuống cái này vài câu yết ngữ, cái gì khác cũng không còn, chính ngươi tìm hiểu đi, Diệp Thiếu Dương ngưng thần nhiều lần xem mấy lần, nói, phía trước hai câu tốt hiểu rõ, hai long tướng cạnh tranh một con rồng tổn thương, lưỡng đạo gặp nhau nhất đạo vong, chính là ta gặp phải một cái đối thủ, hai cái chỉ có thể sống một cái, bất quá nơi này, nhị long, cùng hai đạo, là chỉ không phải cùng một cái đối thủ, vậy cũng không biết, lão Quách thủ lĩnh, nói, tự ta cũng muốn đã lâu, nơi này, hai đạo. Có thể hay không chính là ngươi cùng đạo gió, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, nói, chỉ mong không vâng. Lão Quách lại khẩn cấp hỏi, phía sau hai câu đây, nhìn qua có dọa người, 8.000 nữ quỷ A, có ý tứ, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, cười nói, ta ở trên núi thời điểm, sư phụ thường thường ép giờ vờ hờ giờ di không viết loại này ít ngữ tặng người, ta xem nhiều lắm, cũng có thể mò lấy quy luật, sư phụ viết ít ngữ, không phải dấu thủ lĩnh chính là đoán chữ, mặt sau này hai câu, lộ vẽ lại chính là đoán chữ thơ, chỉ bất quá ta là đạo sĩ, 8.000 nữ quỷ bốn chữ này, có thể làm cho tạo thành hiểu lầm, cảm thấy cùng quỷ quái có quan hệ, kỳ thực, đây chính là một đố chữ, nổi, từ trong túi lấy ra một cây viết, trên giấy vỗ trình tự viết xuống, 8.000 nữ quỷ, bốn chữ, chẳng qua là viết ở chung với nhau,

Diệp Manh người thứ nhất mở cửa hỏi, hắn tại sao muốn Phẫn Thành Vương đại thiện nhân đây, là đánh vào trong chúng ta bộ phận đi. Diệp Thiếu Dương nhìn oánh oánh thiêu đốt ngọn lửa nói, từ vương gió mát thi thể tình huống xem, hắn thời gian chết cũng không lâu, e rằng chính là ta trở lại trong thôn sau đó, nó giết chết Vương Thanh Phong, sau đó lợi dụng hắn huyết tinh khí, ngụy trang bản thân, ngay cả ta cũng vẫn không có thể phát hiện, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 555, tà thần nguyên lai là hắn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu, ánh mắt ở trong đám người tìm được lão Quách, hỏi, sư huynh, ta nhớ được sư phụ lúc đó để cho ta về nhà đến, chính là anh sát xuất sơn, đúng không, lão Quách thủ lĩnh. Diệp Thiếu Dương lập tức lại hỏi, Diêm Đu Phu, hắn là làm sao biết anh sát xuất sơn, từ tình huống trước mắt xem, không thể nào là vừa khớp a. Lão Quách lơ đễnh, nói, sư phụ liệu sự như thần, biết cái này làm sao. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái. Thực sự là một câu lời vô ích, Diệp Manh tư duy còn dừng lại lúc trước về vấn đề, nhìn anh sát bị lửa đốt sạch thân thể, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, chúng ta vẫn khi coi hắn là thành tà thần, lại là một thi sát. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, tà thần là tà thần, nó là nó. Diệp Manh ngơ ngẩn, người khác cũng đều ngơ ngẩn, lẽ nào còn có một cái tà thần? Diệp Manh ngơ ngác nói, đương nhiên là có. Diệp Thiếu Dương ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, nói, người kia, chỉ là tà thần đẩy ra một cái kẻ chết thay, hoặc là dùng để kiểm nghiệm thực lực chúng ta một khối đá thử vàng, thi sát dù sao cũng là quỷ thi một loại, tu vi coi như cường thịnh trở lại, cũng thành không tà thần. Hắn vừa mới dứt lời, vẫn đứng bên ngoài Nhạc Hằng đi lên, M. Đến, thản nhiên nói, vừa rồi các ngươi đấu pháp thời điểm, ta cảm giác được có một tia kỳ quái dị động, dường như có người muốn tập kích các ngươi. Lúc đó ta nghĩ phản kích, thế nhưng cổ khí tức kia đột nhiên tiêu thất, không có sẽ xuất thủ. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cười nói, biết ta vì sao khiến hắn ở phía sau ngây ngô đi, có ngươi cái này không xác định nhân tố ở, không ai dám sau lưng ta hạ thủ, coi như dầu gì, ta cũng tuyệt đối có thời gian chạy mất. Mã nghe thế, nhịn không được chen miệng nói, ngươi nhiều như vậy, lại là đá thử vàng lại là kẻ chết thay, rốt cuộc cái kia tà thần là ai, đang ở đâu vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, bình thản cười cười, nói, là ai đột nhiên nói cho ta biết, cái này thi sát là tà thần. Mọi người ngây người, hai mặt nhìn nhau, sau đó, có người đưa ánh mắt tăng tại Tương Kiến Hoa trên mặt của, ngay từ đầu Tương Kiến Hoa không có giác ý, thế nhưng theo xem người của chính mình càng ngày càng nhiều, Tương Kiến Hoa cuối cùng cũng ý thức được không đúng, gãi gãi sau gáy, đối mặt Diệp Thiếu Dương nói, không thích hợp a, Diệp Thiếu Dương, ngươi tới giúp ta giải thích một chút, đừng một hồi đều coi ta là thành tà thần. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cười nói, ta đến giải thích, không bằng chính ngươi giải thích tốt. Tương Kiến Hoa nụ cười có cứng ngắc, nghiêm mặt nói, có ý tứ a, ngươi hoài nghi ta. Theo hắn câu nói này ra miệng, Nhuế Lãnh Ngọc đám người lập tức tiến lên, đưa hắn vây vào giữa, bày ra phòng ngự tư thế. Diệp Thiếu Dương nhìn Tương Kiến Hoa, một tia ý thức đem mình suy luận cùng suy đoán toàn bộ đi ra, từ vừa mới bắt đầu gặp phải ngươi, ta liền rất kỳ quái, chúng ta trước khi căn bản không gặp qua ngươi. Cũng không còn thấy bất luận kẻ nào điều tra qua Ngô Lão Thái Hòa Diệp Thu Linh, ngươi một người bình thường cảnh sát, không sẽ pháp thuật, ngươi là thế nào phát hiện nàng có vấn đề, thì tại sao đột nhiên muốn hợp tác với chúng ta? Tuy là, ngươi tìm tương đối giải thích hợp lý, nhưng cái này món sự tình bản thân, vẫn có quá đột ngột. Ngươi cảm thấy thế nào? Tương Kiến Hoa nhíu mày, không đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương giành nói, sau đó ngươi biểu hiện rất bình thản, như gần như xa. Cái này rõ ràng ngươi tiếp cận mục đích của ta, chính là muốn đánh nhau vào bên cạnh ta, hậu lai ngươi chê ngươi thân phận của cảnh quan không tiện lắm, sở dĩ lại kêu lên cái kia thi sát, giả mạo vương đại thiện nhân, từ tu vi của các ngươi đến xem, ta đoán ngươi nhất định là nó lão đại. Lúc đầu, các ngươi không nghĩ tới ta sẽ hoài nghi, còn muốn ẩn núp, thẳng đến ta cho các ngươi thổi linh phù, ngươi không biết là xuất phát từ lo lắng, muốn ổn định ta, hay là muốn thăm dò một cái thực lực của chúng ta. Nói chung, ngươi đem nó đổ lên trước mặt của ta, để cho ta tin tưởng là nó bày ra đây hết thảy. Theo Diệp Thiếu Dương trọng tâm câu chuyện đưa vào, Tương Kiến Hoa biến sắc phải ngưng trọng. Diệp Thiếu Dương, ta không biết ngươi vì sao hoài nghi ta. Tương Kiến Hoa bày ra hai tay, vô cùng ủy khuất nói. Diệp Thiếu Dương tay trái vói vào ba lô, xuất ra nhất phương gốm sứ điêu khắc. Diệp Manh vừa nhìn thấy liền kêu, là cái kia từ lão thái cung phụng thần tượng. Diệp Thiếu Dương đem thần tượng chính diện đối với Tương Kiến Hoa nói. đây là tà thần thần tượng, là cái kia quỷ bà một dạng cung phụng, thần tượng cùng thần chủ thông linh, ngươi có dám hay không tích một giọt máu đi tới, nhìn thần tượng thượng có thể xuất hiện hay không bộ dáng bây giờ của ngươi. Tương Kiến Hoa đứng không nhúc nhích, Nhuế Lãnh Ngọc lần thứ hai móc ra diệt hồn thương, đã nhắm ngay hắn, biểu tình lạnh nhạt thường, lộ ra vẻ khẩn trương cùng hưng phấn. Tà thần. Bản thân còn chưa từng có đối phó quá cái này sao lợi hại đối thủ, Diệp Thiếu Dương cười cười, đem thần tượng ném xuống đất rớt bể, vỗ vỗ tay, nhìn Tương Kiến Hoa nói, nếu như không phải ta lập tức phải đi đối phó quỷ mẫu, lo lắng ngươi đến lúc đó đột nhiên xuất thủ, cùng với nàng cùng nhau cùng đánh ta, ta còn thực sự không nghĩ là nhanh như thế vạch trần ngươi, ta nghĩ, ngươi cũng đang chờ trận chiến ấy đi, hảo cùng quỷ mẫu vừa động thủ một cái, đem ta tiêu diệt. Tương Kiến Hoa nhíu nhìn hắn, có chút tức giận nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi hoài nghi ta, chung quy phải có một lý do chứ. Diệp Thiếu Dương cười nói, đều đến nước này, ngươi cũng không cần thiết giả bộ tiếp nữa, không nên bởi vì ta là ở gạt ngươi, chứng cứ đúng không, tốt. Diệp Thiếu Dương thủ sáp nhập trong đai lưng, lấy ra một tờ một đầu tóc đen linh phù, đây là ta ngày đó cho các ngươi thổi linh phù. Hắn xoay người gọi tới mã, đem linh phù kín đáo đưa cho hắn, nói, thổi một cái nhìn. Ma Lon Lăng nhìn hắn, bất minh sở dĩ, để cho ngươi thổi thì thổi. Mã không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem linh phù tiến đến bên mép, liên tiếp thổi vài cửa, không phản ứng chút nào, buồn bực nói, làm sao thổi không, là bên trong không phải âm khí tán đi. Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, cái này phù trong, cho tới bây giờ sẽ không có quá âm khí. Một câu nói tất cả mọi người buồn bực, bao quát Tương Kiến Hoa, cũng nhíu nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương nói bổ sung, các ngươi đều bị ta lừa gạt, tấm bùa này không phải là cái gì âm dương phù, chính là hiện phổ thông linh phù, căn bản là thổi không đấy. Mọi người thất kinh, Diệp Manh người thứ nhất phát biểu nghi vấn, không đúng, chúng ta đây vì sao thổi? Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi thổi, đó là bởi vì ta ở phía xa âm thầm làm phép, lần lượt đem hỏa thiêu, các ngươi còn nghe không hiểu sao, ta làm như vậy, là vì khiến tà thần tin tưởng, tấm bùa này là dùng dương khí thổi, tà thần không có dương khí, hắn dĩ nhiên là sẽ nghĩ biện pháp đem phù thiêu, ngụy trang thành cùng người khác một dạng hỏa diễm, sở dĩ linh phù mỗi khi có người tiếp nhận, thổi hơi thời điểm, ta đều lùi lại 2 giây làm phép, hắn đột nhiên nhúng tay chỉ hướng Tương Kiến Hoa, thế nhưng đến ngươi và Vương Đại Thiện Nhân thời điểm, ta còn chưa tới cùng làm phép, phù liền, ngươi không cần nói cho ta, các ngươi là thật dựa vào dương khí đem thổi, nếu không, ngươi lại thổi một lần, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên, vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 556, tà thần nguyên lai là hắn hai. Ngắn ngủi đờ ra sau đó, mọi người phục hồi tinh thần lại, đối với đây hết thảy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, đây hết thảy đều ở đây Diệp Thiếu Dương trong kế hoạch. Tương Kiến Hoa trên mặt, biểu tình ủy khuất từ từ tán đi, đổi thành một bộ lãnh khốc xu thế, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, nói, ta rất bội phục ngươi, Diệp Thiếu Dương, dùng hiện hoàn toàn vô dụng phù, thăm dò ra hai cái chân chính đối thủ, một chiêu này thực sự cao minh, bất quá ta rất buồn bực, ngươi lúc đó vì sao không vạch trần đây, hắn quả nhiên. Chính là tà thần, mọi người phần phật một cái tản ra, thực lực kém lập tức ở cách xa xa, Nhuế Lãnh Ngọc, Uông Cá, Nhạc Hằng cùng Dưa Dưa, từ 4 phương 8 hướng đưa nó ngăn lại ở chính giữa, làm tốt chuẩn bị tấn công, mỗi người biểu tình đều rất ngưng trọng, tuy là lần đầu tiên đối mặt tà thần, từ trước không có giao thủ quá, nhưng mỗi người đều biết, thực lực của người này, vượt qua xa thi sát có thể sánh bằng. Diệp Thiếu Dương không gấp động thủ, chậm rãi lắc đầu, nói, nếu như dùng linh phù kiểm nghiệm kết quả là chỉ có một người, ta sẽ không chút do dự động thủ, thế nhưng, kết quả lại là hai người các ngươi, ta lúc đó vô cùng giật mình, ta muốn biết rõ ràng, hai người các ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào, sở dĩ không có tùy tiện xuất thủ, ngẫm lại, nói, chuyện ngày hôm nay, có phải là ngươi hay không thí tốt giữ xe một nước cờ, Tương Kiến Hoa chậm rãi lắc đầu, thi sát, chỉ là, M. Ta dùng để mê hoặc ngươi một nước cờ, hiện tại đã vô dụng, ta là muốn dùng nó đến thăm dò một chút các ngươi đám người này thực lực, sau đó sẽ quyết định thải lấy hành động gì. Diệp Thiếu Dương nói, nếu như ta đoán không lầm, nó tìm nơi nương tựa ngươi nên có thời gian rất lâu đi, như ngươi vậy đối với nó, ngươi không sợ nó vừa mới rơi vào lúc tuyệt vọng, đem ngươi lộ ra ngoài. Tương Kiến Hoa nói, nếu như nó không theo, ta liền giết nó. Đương nhiên, nó cũng không biết mình cuối cùng sẽ chết, các loại biết đến thời điểm,

Nếu như không, vậy đấu võ đi. Tà thần mỉm cười, hướng Diệp Thiếu Dương phương hướng cất bước đi tới, thân thể cũng một trở nên cao to, toàn thân cao thấp quần áo hợp với da thịt cùng nhau hạ xuống, thay hình đổi dạng, biến thành một người mặc gấm mặt trường bào người nam tử cao, cao khoảng 2 mét, ngũ quan nhìn qua có 40 mấy tuổi, có cạnh có góc, đường nét rõ ràng, nhìn qua hết sức uy vũ, như là một cái tướng quân. 555, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 557, tà thần đương lập. Thế nhưng cái này uy vũ trong, lộ ra một tia hung ác nham hiểm cùng tà ác, nguyên lai tà thần dạng tử trường như vậy. Diệp nhỏ bé đáng yêu thanh âm, ở vang lên bên tai, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, đây chỉ là hắn hy vọng bản thân có dáng dấp, tà thần đản sanh vu vô hình, không có dáng dấp đáng nói. Đối mặt tà thần tới gần, Diệp Thiếu Dương không chút do dự rút ra thất tinh long tuyền kiếm, đón nhận một bước, kiếm chỉ đối thủ, thượng cổ tà thần, đối với đạo môn thiên sư, chiến đấu hết sức căng thẳng, thế nhưng kết quả chiến đấu, song phương cũng không có đem cầm. Diệp Thiếu Dương buông tha bất luận cái gì thăm dò cùng phổ thông pháp thuật sử dụng, trực tiếp vận dụng thất tinh long tuyền kiếm, đón đánh đi tới, đối mặt thế tiến công, tà thần đánh khởi tay trái, ống tay áo khinh vũ, một cổ cường đại tà khí sản sinh, khiến cho long tuyền kiếm ly thật xa liền bị bắn ra. Diệp Thiếu Dương sợ một cái, không đợi tổ chức lần nữa công kích, buông cá dành trước triều tà thần đánh tới, trong tay phi hổ trảo trên không trung qua lại ba động, không ngừng hình thành cường đại đạo văn khí tức, bị phi hổ trảo cắt ra lần lượt hình tam giác, triều tà thần chính diện đánh tới, chút tài mọn. Tà thần trong nháy mắt tà khí bộc phát ra, đem đạo văn đều chấn vỡ, một cánh tay lại đột nhiên tăng vọt, triều uông cá chộp tới, tứ bảo cùng nhuế lãnh ngọc, nắm lấy cơ hội công kích hắn một bên kia, kết quả tà thần nhìn cũng không nhìn, khác cái tay tùy tiện vỗ một cái, hình thành nhất đạo tà khí chính là kết giới, ngăn trở hai người thế tiến công, khác cái tay đã đi tới uông cá trước mặt, to lớn tay áo hướng hắn quay đầu chụp xuống đến, một trận tiếng quỷ khóc, từ hắn đen như mực tay áo trung phát sinh, đột nhiên, một đôi chói tai quỷ thủ từ đó lộ ra, đánh văng ra phi hổ trảo, thẳng đến uông cá mặt, cẩn thận, Diệp Thiếu Dương rút ra câu hồn tầm, lăng không đánh tới, cặp kia quỷ thủ lập tức phản tay nắm lấy câu hồn tầm, một cổ quỷ lực lan tràn mà lên, câu hồn tầm chấn động kịch liệt, hầu như rời khỏi tay, Diệp Thiếu Dương hơi giật mình, tay phải cực nhanh kết ấn, điểm ở câu hồn tầm thượng, kích phát câu hồn tầm linh lực, đem con kia quỷ thủ từ đen nhánh tay áo ly ra đi ra, cũng một con quỷ hồn, cả người tràn ngập một lớp đỏ sắc quỷ khí, lệ quỷ đẳng cấp, Diệp Thiếu Dương trong lòng không ngớt, tà thần thực sự là cường đại đến mức độ biến thái, ngay cả sai khiến quỷ hồn đều là lệ quỷ đẳng cấp, ô ô. Quỷ hồn không cam lòng bị trói, nỗ lực giãy giụa, Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, càng là giật mình không thôi, con này quỷ hồn, cư nhiên dài tương kiến hoa mặt của, ngẩng ra phía dưới, toàn bộ minh bạch, đây mới thật sự là tương kiến hoa, tà thần giết chết tương kiến hoa, đồng thời khống chế hắn vong hồn, phục vụ mình quỷ dịch, Diệp Thiếu Dương lần thứ hai phát lực, hy vọng đem tương kiến hoa quỷ hồn đoạt lại, ngươi, không được. Tà thần nhẹ nói đạo, ống tay áo đột nhiên xoay tròn, hình thành một cái vắt lực, tha trụ quỷ hồn hai chân, hướng về kéo đi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhảy dựng lên, trong tay thất tinh long tuyền kiếm dường như một đạo bạch quang, đem tay áo từ trung gian chém thành hai nửa, sau đó lạp xả câu hồn tầm, đem tương kiến hoa quỷ hồn kéo đến bên người, đúng lúc này, một cái bàn tay to lớn từ đồng tính trung lộ ra, hiệp vạn quân lực, bắt lại quỷ hồn, thế nhưng có lẽ là chán ghét ngươi cạnh tranh ta cướp xiết, bàn tay khổng lồ không có lại đem quỷ hồn kéo trở về, mà là nhẹ nhàng sờ, tương kiến hoa phát sinh một tiếng kêu thê thảm, sau đó, hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách, tà thần nhẹ nhàng cười, phất phất bị Diệp Thiếu Dương chặt đứt tay áo trong đột nhiên phóng xuất đại lượng hắc khí, lan tràn ra phía ngoài, hình thành một đóa to lớn hắc vân, mái chèo Thiếu Dương đoàn người y bốt 56 che đậy ở chính giữa, bóng tối mênh mang trong, Diệp Thiếu Dương chỉ thấy một cái thân ảnh khổng lồ, đang tại đối diện đi tới, thân thể vĩ ngạn, bày đặt nhàn nhạt có như thần quang một dạng quang hoa, thời đại mạt pháp, tà thần đương lập, quỷ yêu đồng thể, nhắm mắt theo đuôi, tà thần lấy thanh âm uy nghiêm nhớ kỹ câu, song chưởng không ngừng huy vũ, hiệp to lớn tà linh lực, triều Diệp Thiếu Dương đám người tầng tầng vọt tới, cùng lên đi. Diệp Thiếu Dương hô to một tiếng, bảo kiếm từ cổ lực lượng kinh khủng trung chém ra một cái khe hở, tiến lên, bảo kiếm đón đầu bắt chuyện. Bên kia, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo cũng đột phá kết giới, đều cầm pháp khí nhào lên, cung cá cùng dư dư cũng không còn nhàn rỗi, từ một hướng khác công tới. Lúc này, căn bản không có cái gì chiến thuật đáng nói, chỉ có mọi người cùng tiến lên, đều tự sử xuất tuyệt chiêu, cứng đối cứng. Chỉ có Nhạc Hằng, vẫn mắt lạnh nhìn chiến cuộc, vẫn không nhúc nhích. Đối mặt vài cái pháp thuật cao thủ vây công, tà thần không chút khách khí huy vũ hai tay phản kích, một bên cười lạnh, động tác thành thạo. Bên này mấy người cũng càng đánh càng sợ, cạnh mình nhiều như vậy hảo thủ cùng tiến lên, kết quả thậm chí ngay cả tà thần bên đều không gặp được. Tà thần mạnh, khiến cho người khó có thể tin. Diệp Thiếu Dương, hiện tại ngươi thế nhưng nhìn thấy thực lực của ta. Tà thần một bên phản kích, một bên cười lạnh. Diệp Thiếu Dương cùng lắm đáp, quơ long tuyền kiếm, tiếp tục chủ công. Tràn diện nhìn tà thần Phong Khinh Vân đạm ứng phó, kỳ thực hắn đã sớm muốn từng cái giải quyết vây công mình đám người này, thế nhưng Diệp Thiếu Dương là chủ công, lấy một thân cương thừa nhận lục thành cường độ công kích, vẫn thành thạo, khiến cho hắn căn bản không có bất luận cái gì không gian đối với những người còn lại hạ thủ. Tà thần trong lòng cũng là cảm khái không thôi, vì vậy ở có chút tức giận tâm tình dưới sự chi phối, mặt trường bào đột nhiên đón gió mà phát động, hình như là một trận gió chui vào, lại hình như là vô số thủ ở bên trong vuốt, nỗ lực phá y ra. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ khóc tiếng sói tru bên tai không dứt, các ngươi cho rằng nhiều người có thể thủ thắng. Tà thần từ tốn nói, đột nhiên nắm dưới mặt quần áo mở, dùng sức xé mở. A, Diệp Thiếu Dương đám người ngơ ngác nhìn trước mắt cái này cực kỳ rung động một màn, chẳng ai nghĩ tới, tà thần trường bào phần dưới, cư nhiên cất giấu nhiều như vậy oan quỷ nghiêm ngặt hồn. Ở trường sam phá vỡ sau đó, chúng nó mất đi ràng buộc, mang theo cùng với chính mình oán khí, hướng xung quanh mấy người điên cuồng nhào tới. Ta đi đối phó những thứ này lệ quỷ, các ngươi tiếp tục vây công hắn. Diệp Thiếu Dương đang nói xong, phía sau lùi một bước, từ trong túi đeo lưng lấy ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, lăng không ra bên ngoài, nhất niệm thần uy, thiên lôi cuộn, cương gió chợt nổi lên, hỏa vũ Kabuto chuyển, cấp cấp như luật lệnh, lưu tinh hỏa vũ đều hạ xuống, đánh chết tại chỗ vô số tu vi yếu hơn quỷ hồn, mà này tu vi khá mạnh quỷ hồn cũng đột phá lưu hỏa tập kích, tứ tán bay đi. Chúng nó tu vi thấp, thế nhưng số lượng rất nhiều, lẫn nhau đều là cá thể, một ngày khiến chúng nó xa nhau, còn muốn nhất nhất thu phục, cũng là rất phiền toái sự tình. Vì vậy Diệp Thiếu Dương lại tế xuất giống nhau pháp bảo, Tỳ Hưu Ấn, trong miệng thì thầm, minh minh Tỳ Hưu Ấn, một trấn thiên ôn lộ, hai trấn địa ôn môn, ba trấn người có đường, tứ trấn quỷ không cửa, thiên la địa võng bất dung tình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Tỳ Hưu Ấn trong nháy mắt thành lớn, dường như một tọa sơn nhạc, hướng xuống dưới trấn áp. Gương mặt dị ứng ăn đồng thay phân một hơi thở ngủ thẳng điểm đa tài tỉnh, tốt xấu đuổi ra, hôm nay tăng thêm. Đa tạ mọi người đợi, cùng ngày mai ba, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 558, chúng pháp đấu tà thần. Tỳ Hưu Ấn đối với người vô hiệu, vì vậy không cần lo lắng ngộ thương, thế nhưng phạm vi cực đại, lăng không rớt xuống, đem tất cả chạy trốn Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ lệ quỷ u hồn ép thành bột mịn. Tà thần Diêm Bảy Bờ Quơ Rờ lại không sợ chút nào, tiếp tục lấy một địch chúng, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Ngay Diệp Thiếu Dương khổ sở suy nghĩ phá địch phương pháp thời điểm, tà thần đột nhiên thu tay lại, đình chỉ phản kháng, nhớ lãnh ngọc mấy người pháp khí lập tức đánh ở trên người hắn, lại bị một cổ hấp lực vững vàng dắt, không rút ra được. Đón lấy, tà thần một tiếng quái hống, trong cơ thể bị áp chế yêu lực trong nháy mắt bạo phát, đưa bọn họ ngay cả người mang pháp khí đều đánh bay ra ngoài, ngồi sập xuống đất. Tà thần mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn đứng ở trước mặt Diệp Thiếu Dương, nói ra, đừng tưởng rằng nhiều người là có thể lưu được ở ta. Nói xong, cất bước đi về phía trước, người không nhiều lắm, cũng giữ được ngươi. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai huy kiếm mà lên, Nhuế Lãnh Ngọc mấy người cũng lần thứ hai đối với tà thần triển khai vây công. Lúc này đây mọi người rất thông minh tuyển chọn chạy chiến thuật, như gần như xa, không cùng tà thần bảo trì gần quá khoảng cách, miễn cho hắn cố kỹ trọng thi, đồng thời cũng có thể phát huy ra nhiều người ưu thế, mục đích là kiềm chế, đem chủ công cơ hội vẫn lưu cho Diệp Thiếu Dương. Ở Thất Tinh Long Tuyền kiếm điên cuồng tiến công hạ, tà thần thân thể cũng từ từ xuất hiện một ít vết thương, chảy ra huyết là màu vàng kim, làm người ta giật mình là huyết một ngày ly khai thân thể, lập tức hóa thành một luồng màu vàng yên vụ, bị tà thần dẫn ở trong bàn tay, dùng để phản kích mọi người, phát huy ra vô cùng đại uy lực, theo càng ngày càng nhiều máu chảy ra, ngưng tụ mà thành kim sắc huyết vụ, hình thành một cổ có thể bị tà thần thao túng lực lượng đáng sợ. Mọi người lần thứ hai cảm thấy cực lực, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Ở lại một lần nữa đám đông đánh đuổi sau đó,

Tiên nương đạm nhiên nói rằng, ta không phải người, không cần nói với ta những ân tình này lõi đời. Nếu không có chỗ tốt, ta không có khả năng giúp ngươi, ta không block ba thần chịu nhịn tính tình nói, ngươi cho ta mượn ba phân hồn lực, một ngày ta khôi phục nhục thân, hai người liên thủ, sở hướng vô địch. Tiên nương quan sát hắn, nói ra, ý tứ của ngươi, ta tự mình một người, không phải Diệp Thiếu Dương đối thủ, người này quỷ kế đa đoan, khó đối phó. Tà thần nói rằng, tiên nương ngửa mặt lên trời cười to. Hạng người xấu, không cần lo ngại, tà thần biết nàng ý tứ này, thì không muốn hỗ trợ, nói, như vậy đi, ngươi giúp ta một cái, giết chết Diệp Thiếu Dương phía sau, ngươi ta cộng đồng đem Âm Dương Thư giao cho quỷ vực cái vị kia, ta đem cái này một công tặng cho ngươi, vị kia tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tiên nương rên một tiếng, ta hiện đã thành, hiếm lạ ngươi chủ tử coi trọng. Tà thần ánh mắt trở nên lạnh, nhìn chầm chầm tiên nương ở trên trời thân ảnh, nói ra, ngươi bất quá là một cái tiến nhập tu la đạo quỷ mẫu, thật đúng là đem mình làm tiên nương Bồ Tát. Coi như ngươi có thể giết chết Diệp Thiếu Dương, đến lúc đó Âm Ti truy cứu tới, chính ngươi chịu nổi sao? Ta, tự nhiên có chủ ý của ta. Tà thần thấy tình hình này, biết không hy vọng gì, âm thầm thở dài, nói, ngươi đã không muốn hợp tác, vậy tự giải quyết cho tốt đi, ta đi. Nói xong, người nhẹ nhàng hướng xuất khẩu đi tới, thế giới trước mắt, đột nhiên trong vòng thời gian ngắn cấp tốc đen xuống, nguyên bản vẫn là sáng rỡ diễm dương thiên, trong chớp mắt biến thành đêm khuya tối thui, quỷ khí quất vào mặt, khắp nơi quỷ khóc sói tru. Tà thần trong lòng hoảng hốt, xoay người nhìn, tiên nương chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, sau lưng sáng sủa thần quang, bị mờ ảo oán khí thay thế, nàng nguyên bản nhìn qua đẹp đẽ quý giá ung dung, thậm chí mang một ít thần tính mặt của đột nhiên trở nên dữ tợn, mang theo vài phần diêm dúa lẳng lơ cùng tà mị, nàng liệt khai màu đỏ thắm môi, triều tà thần cười cười, nói, ngươi nói đúng, ta không phải thần, ta chỉ là quỷ mẫu, sở dĩ, ta làm việc. Tùy tâm làm, thủ cầm cành liễu, hướng về phía tà thần suý vài giọt thủy, sau khi rơi xuống đất, lập tức biến ảo hình người, triều tà thần nhào tới, thủy ma. Tà thần lộ ra hai tay, ung dung đem thủy ma chấn vỡ, sông tiên nương lạnh lùng nói ra, tu la quỷ mẫu, ngươi đây là ý gì, ta nghĩ. Ăn ngươi. Tiên nương thẹn thùng cười, là ngươi nói, Diệp Thiếu Dương quỷ kế đa đoan, ta sợ vạn nhất không là đối thủ, sở dĩ, vẫn là ăn ngươi, luyện hóa ngươi nguyên hồn, vậy thật liền sở hướng vô địch. Tà thần giận dữ, đánh khởi tay trái, lòng bàn tay tà khí quán trú, hình thành một đoàn khí sóng, triều tiên nương đánh ra, người lại bước nhanh lui lại, triều đến chỗ chạy đi, hắn biết mình bây giờ, không thể nào là vị này tu la quỷ mẫu đối thủ, sở dĩ, muốn phải nhanh chạy đi. Kết quả mới vừa bay ra không đến xa 10 mét, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện nhất đạo lam sắc mị ảnh, ngẩng đầu nhìn lại, là tiên nương làn váy lan tràn tới, làn váy trên, có vô số, sao, trác nổi con mắt, chợt nhìn tưởng tinh quang đầy trời hạo nhiên bầu trời, nhìn kỹ mới phát hiện, viên kia khỏa lóe quang không phải sao, mà là từng viên đầu khô lâu, trong hốc mắt quán khí tập kết, quỷ quyệt lóe lên, đến, còn muốn đi, theo tu la quỷ mẫu thoại âm rơi xuống. Quần áo quần dài đột nhiên quay đầu hạ xuống, đem tà thần chăm chú bao lấy, hổ xuống đồng bằng. Tà thần thở dài, hai tay hóa đao, tà khí ngưng kết, lăng không vạch tới, đem trường bào vạch ra một kẻ hở, thật nhanh từ trung gian chui ra đi, cũng không quay đầu lại bay về phía trước. Phía sau, tu la quỷ mẫu không ngừng vung vẫy cành liễu, giọt nước mưa bay đến không trung, lập tức hóa hình, hiệp quán khí, triều tà thần truy chạy tới, cuối cùng cũng chạy xuất vân tầng, trở lại miệng giếng. Vừa ra đi, đột nhiên hai cổ quỷ khí đập vào mặt, tà thần tập trung nhìn vào, là Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ, lập tức hấp khí xoa tay, xa nhau song chưởng, phân biệt đối với hai người đập tới, ba cổ hơi thở phát sinh va chạm, Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ bóng người bay ngược xa mười mấy mét, mới vừa rồi hạ xuống, giật mình nhìn đứng ở nguyên địa tà thần, trong lòng hoảng sợ không thôi, đã bị cướp đoạt nhục thân, chỉ là một luồng nguyên hồn, lại còn có bực này tu vi, tà thần, quả thật là đáng sợ. Tà thần tuy là ngăn trở hai người công kích, nhưng tự thân cũng thụ thương thảm trọng, đáng thương trước hắn bị Diệp Thiếu Dương một đám người quần ẩu, mới vừa trốn tới, đi tới nơi này tìm người hỗ trợ, kết quả vội vàng không có giúp đỡ, ngược lại lại bị người đánh đuổi, lúc này nản lòng thoái chí, than thở, thôi, ta tìm cái chỗ tu luyện cái 10 năm 8 năm thật là tốt, bước ra bay lên, nhưng mới vừa bay lên, đột nhiên một cái đại thủ, từ phía dưới tóm chặt lấy mắt cá chân chính mình, cúi đầu vừa nhìn, cũng một màu xanh nhạt mị ảnh, quỷ mẫu cư nhiên đến, ngươi chân thân, tại sao có thể đi ra? Tà thần kinh hãi, ta tới, ăn ngươi a. Tu La quỷ mẫu tà mị cười, hai mảnh màu xanh nhạt môi chậm rãi lớn lên, cả người biến thành một đạo ảo ảnh, giống như một đạo màu xanh nhạt khí tức, lan tràn mà lên, đem tà thần thôn phệ, sau đó, lại chậm rãi tụ tập thành hình người, chùi chùi miệng, hai tay kết ấn, bắt đầu luyện hóa tà thần nguyên hồn, tà thần một thần niệm, mất đi ký thác, ở trong cơ thể nàng đụng nhau, tránh né oán khí truy kích, quỷ mẫu, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tà thần thần niệm gào thét, luyện hóa ta, ngươi tu vi tăng nhiều, nhưng là mất đi một cái đáng sợ nhất giúp đỡ, ngươi, nhất định, a, thần niệm rốt cục bị sát khí vây khốn, phân giải hấp thu, giống như một người chết đi, hai bàn tay trắng, Tu La quỷ mẫu nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ một ngón tay từ trên môi lao quá, biểu tình hết sức thỏa mãn, chúc mừng tiên nương. Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ cùng nhau không người hạ nói, ha ha ha. Tu La quỷ mẫu phát sinh cười yếu ớt, sắc mặt trầm xuống, nói, truyền lệnh xuống, tối hôm nay, phóng xuất lệ quỷ, bắt đầu vây thôn, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.